Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Ba đại chính thống. Trương Thanh nhìn cái kia tự xưng thần phong nhai đệ tử Hoàng Bộ Thanh ở nơi đó khóc tan nát tâm can. Ở một bên những người khác nhỏ giọng nói chuyện, vẫn đứng ở đối phương phía trước Mậu Xuân trưởng lão cũng không có bất luận biểu thị gì. Chỉ là nhìn hắn khóc giống, Trương Thanh không rõ lắm vì sao Mậu Xuân trưởng lão muốn như thế làm nhìn. Lẽ nào trong này còn có những chuyện khác sao? Hồi lâu sau, Hoàng Bộ Thanh mới ngừng khóc khấp, xóa đi lệ trên mặt, hít sâu một hơi sau lộ ra mỉm cười. Rất xin lỗi, ta có chút không kìm lòng được rồi. Không cần quan tâm, ta rất rõ ràng tình cảm của ngươi. Mậu Xuân trưởng lão mang theo một điểm hoài niệm ngữ khí nói rằng, thật giống như hơn 100 năm trước, ta đứng ở quỷ thần động trước như vậy. Trong lúc nhất thời, Mậu Xuân trưởng lão cùng Hoàng Bộ Thanh đều dừng lại lời nói. Mãi đến tận một lát sau, Hoàng Bộ Thanh mới một lần nữa lên dây cót tinh thần. Đối với Mậu Xuân trưởng lão nói rằng, thần phong nhai đệ tử nội môn Hoàng Bộ Thanh, đến đây Hỏa Vân Cung tiến tu, Hỏa Vân Cung hoan nghênh ngươi đến. Mậu Xuân trưởng lão cũng thuận theo nghiêm túc lại nói một lần, ngươi ngày hôm nay có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi tới Hỏa Vân Cung thần tọa phong. Hoàng Bộ Thanh cúi đầu nói tạ, đa tạ sư thúc. Trương Thanh nhìn phía trước hai người đối thoại cùng động tác. Đối này hiếu kỳ vô cùng. Hắn không nhịn được kéo bên cạnh một cái đi ngang qua người hỏi. Xin hỏi đây là tình huống thế nào? Bị kéo người cho hắn một cái liếc mắt. Này cũng không thấy sao? Thần phong nhai sư huynh đến Hỏa Vân Cung tiến tu rồi. Bị người vô duyên vô cớ kéo khẳng định để người không sảng khoái. Liền ở hắn kéo lên Trương Thanh tay. Thẳng rời đi thời điểm, Trương Thanh bên cạnh có người mở miệng nói. Đây là thần phong nhai sư huynh đi qua sinh tử lộ đi tới Hỏa Vân Cung tiến tu rồi. Trương Thanh quay đầu nhìn lại, Hoàng Phổ Nguyên dĩ nhiên liền ở bên cạnh hắn. Hắn ngữ khí mang theo một điểm ước ao cùng tôn kính nhìn hướng về phía trước. Nhẹ giọng nói rằng, con đường sinh tử này đi xong, tương lai vị sư huynh này liền trở thành thần phong nhai đệ tử chân truyền. Thân phận không còn dường như dĩ vãng rồi. Trương Thanh nhún vai. Ta đối những này hoàn toàn không rõ ràng. Này chỉ là bởi vì ngươi quá độc lai độc vãng. Có rất nhiều thứ đều sẽ ở mọi người trò chuyện bên trong xuất hiện. Nếu như ngươi dung nhập vào trong chấn lời nói, những này cũng chỉ là một ít thường thức thôi. Hoàng Phổ Nguyên nhìn về phía Trương Thanh đạo. Ngươi làm tương lai Hỏa Vân Cung đệ tử nội môn. Những thứ đồ này cũng hẳn phải biết. Như vậy ta trước hết cùng ngươi nói đơn giản một nói xong rồi. Trương Thanh khẽ gật đầu. Đa tạ. Hoàng Phổ Nguyên khóe miệng hơi kéo một hồi. Sau đó nói rằng, ở chúng ta bên trong thế giới này, có ba đại danh môn, là thế gian tất cả nghề nghiệp cấp cao chính thống, nắm giữ năm đại tiên lộ đỉnh điểm môn phái. Đây chính là Hỏa Vân Cung, thần phong nhai cùng với quỷ thần động. Ba đại danh môn nguyên bản là một nhà, sau đó bởi vì người khai sáng lý niệm không giống mà tách ra, nhưng vẫn như cũ một lòng đoàn kết đối kháng ngoại địch. Ở vô số năm sau ngày hôm nay, chúng ta Hỏa Vân Cung vẫn như cũ vẫn là cùng thần phong nhai cùng với quỷ thần động có hài lòng giao du, thậm chí sẽ phái ra một ít đệ tử đi tới cái khác các phái tiến hành tiến tu, học tập bọn họ tinh hoa. Hoàng Phổ Nguyên nói rằng, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, loại này tiến tu liền từ từ diễn biến thành hiện nay dáng dấp. Là một cái sinh tử lộ, ba đại môn phái mỗi cách trăm năm thu nhận một đời mới đệ tử. Bồi dưỡng những đệ tử này thời điểm, sẽ từ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra ưu tú nhất mấy chục hơn trăm người. Phái bọn họ từ môn phái mình bắt đầu, một đường hướng về mặt khác hai môn phái tiến lên, không cho phép lợi dụng bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh trợ giúp chính mình. Chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực, từng bước một đi tới chỗ cần đến. Ở trên con đường này, sẽ không có bất luận người nào đến giúp đỡ. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, đi đối mặt trên đường các loại khó khăn. 105,000 dặm đường xá, ít thì 3-4 năm, nhiều thì mười mấy năm. Trải qua thiên tân vạn khổ, nếm tận chua xót khổ cay, cuối cùng mới có thể tu được chính quả, đi tới chỗ cần đến của mình. Hoàng Phổ Nguyên nói chuyện, nhìn trước mặt đã là khôi phục thần phong nhai đệ tử. Hiểu rõ vô cùng đối phương bây giờ tâm thái. Ở trên sinh tử lộ này, 1/3 người uổng mạng, 1/3 thất bại, cuối cùng 1/3 cũng có phần lớn đánh trống lui quân. Cuối cùng chỉ có cực số ít người mới có thể phá tan tất cả trở ngại. Đi xong con đường sinh tử này, như thế tính toán, 100 năm gian có thể đi xong con đường này, tựa hồ liền không bao nhiêu rồi. Chẳng trách nơi này xuất hiện một cái, để người vì đó thán phục, có thể đi xong con đường này, đều là rồng phượng trong loài người. Trong phái tinh anh, trực tiếp là có thể đề bạt trở thành chân truyền, là tương lai hạt giống, có thể dốc túi dạy dỗ đệ tử. Hoàng Phổ Nguyên mang theo một tia ước ao nhìn đi cùng Mậu Xuân. Trưởng lão hướng về trong trấn đi thần phong nhai đệ tử. Trương Thanh xem như là đối chuyện ngày hôm nay có hiểu biết. Chỉ là vừa nãy Hoàng Phổ Nguyên cách nói, vẫn để cho hắn đối với trong đó sự tình có chút hoài nghi. Sở dĩ hắn lôi kéo Hoàng Phổ Nguyên tay áo hỏi, nếu ba hàng đoàn kết như một nhà, vì sao còn cần đi sinh tử lộ? Loại này tiến tu, thực sự có chút xem không hiểu. Đoàn kết như một nhà, chính là còn không phải người một nhà. Hoàng Phổ Nguyên nhìn về phía một mắt Trương Thanh, rốt cuộc đã xem như là phân ra, vô duyên vô cớ đem chính mình hết thảy toàn bộ cho đi ra ngoài. Chẳng ai sẽ đồng ý, này cũng thực sự là, coi như là phổ thông tiểu dân trong nhà huynh đệ mấy cái phân nhà. Liền là vẫn là thân như người một nhà, đến cùng cũng đã không phải người một nhà rồi. Có vài thứ cùng trước là có khác nhau rất lớn. Có sinh tử lộ, có tiến tu trên đau khổ, coi như là ngăn chặn những người khác miệng, cũng đồng thời xóa trong đó phần lớn hạng soàng xĩnh. Các phái tự nhiên cũng là đồng ý, Hoàng Phổ Nguyên nói chính là nhất châm kiến huyết. Để Trương Thanh đều có chút cảm giác được đối phương là lời gì cũng dám nói. Bất quá cũng có thể, đây là tất cả mọi người đều rõ ràng sự thực. Không đáng kể có nói hay không rồi, chỉ là không phải nói có thể đi lên sinh tử lộ đều là đệ tử bên trong tốt nhất sao? Liền như thế chết ở trên đường. Trương Thanh có chút không hiểu, này thực sự là có chút quá lãng phí đi, 100 năm bên trong cũng là như vậy chút đệ tử. Mà từ bên trong ưu tú nhất, trên căn bản 100 năm cũng là mấy chục cái, chết rồi một nửa người. Cũng quá mức đáng tiếc một ít, muốn trở thành chân truyền, tự nhiên phải là tinh anh trong tinh anh, cao cấp nhất thiên tài, chết ở trên đường cũng sẽ không xem như là rồi. Hoàng Phổ Nguyên ngữ khí rất lạnh, bất quá rất nhanh câu chuyện của hắn nhất truyền, bất quá rốt cuộc cũng là từng người môn phái đệ tử ưu tú. Liền như thế chết đi đương nhiên không muốn. Sở dĩ ba đại môn phái cũng có từng người phương pháp sắp xếp cho những này tử vong đệ tử, thần phong nhai đệ tử đã chết sẽ an bài đi hướng các nơi sơn thần thổ địa, các đường thần sông thủy chủ, tất cả thần quan dung vào đền miếu, quỷ thần động đệ tử đã chết lại là đi vào địa phủ âm gian, trở thành câu hồn sứ giả, câu hồn vô thường, duy trì vùng đất tử vong an bình. Ngay cả chúng ta Hỏa Vân Cung lại là thăng vào tiên giới, trở thành thiên binh tiên tướng, hiệp trợ thiên đạo dò xét nhân gian. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.